Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 756, tuyệt đỉnh bên trong bại hoại. Chương 756, tuyệt đỉnh bên trong bại hoại. Trương Đào cơ hồ là tại xé rách không gian bỏ chạy. Hậu phương không chỉ Phong Vương một người đuổi giết hắn, nguyên bản liền có ba vị chân vương, hiện tại lại nhiều thêm một vị. Bốn vị chân vương đang đuổi giết hắn. Nghe được Phong Vương gầm thét, Trương Đào cũng không quay đầu lại, mắng to: "Ngươi tìm Phương Bình, tìm ngươi cháu trai, truy lão tử làm cái gì? Ngoặc kép, cảm thấy lão tử dễ khi dễ. Ngoặc kép, có gan đơn đấu, đem ngươi đánh ị ra xít đến. Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép." Trương Đào là nói tục không ngừng. Phương Bình tập mãi thành thói quen, mấy người khác cũng đều có chút quen thuộc, duy chỉ có lão Diêu còn có chút rung động, đến nỗi vừa mới bị lão Trương vứt xuống cơ giao. Hoa Vũ những người này nghe không nghe thấy, như thế nào tác tưởng, cái này không tại mọi người cân nhắc bên trong. Phương Bình ngồi tại lão Trương bàn tay to bên trên, cuối cùng là an lòng. Lão Trương mặc dù hỗn đản vô cùng, bất quá không thể không nói, cảm giác an toàn cũng là bảo dạp. Phương Bình vẫn cảm thấy, đi theo lão Trương hỗn, tính an toàn vẫn là có bảo hộ. Thời khắc này Phương Bình còn có thời gian rỗi nhìn chung quanh, gặp hậu phương tứ đại chân vương theo tới, quay đầu liền quát to: "Đừng đuổi chúng ta, các ngươi đầu óc nước vào đi." Vương chiến chi địa, hai đại vương đình chân vương hậu duệ lẫn nhau chém giết. Chân vương phân thân không ngừng, giết hôn thiên ám địa, người đều chết gần hết rồi. Hiện tại còn truy chúng ta, đầu óc có vấn đề à? Cơ giao cùng Hoa Vũ lẫn nhau cấu kết, giết sạch tất cả mọi người. Hiện tại các ngươi còn muốn giúp đỡ bọn hắn giết người diệt khẩu. Ngoặc kép, khốn nạn, ngoặc kép. Hậu phương, có chân vương giận dữ, quát mắng một tiếng, Phương Bình nhận ra một người, cười to nói: "Hổ vương, ha ha ha, tôn tử của ngươi chết rất thảm." Cơ giao dùng cái gì thần huyết bộc phát ra bát phẩm cảnh thực lực, trực tiếp đem ngươi cháu trai bóp thành thịt nát, tôn tử của ngươi lúc sắp chết, còn tại gào thét, cơ giao sẽ không giết ta. Ha ha ha. Thật buồn cười, đừng phát cuồng, ta nói thật, tôn tử của ngươi dùng phân thân của ngươi xử lý Huyền Chân, lại muốn làm rơi Bách Sơn Việt cho cơ giao trải đường. Chính mình còn tưởng tượng lấy ở rể cơ gia, kết quả chết thật thảm a. Ngoặc kép, hậu phương, hổ vương bạo nộ, đưa tay chính là đấm ra một quyền, trực tiếp oanh phá không gian, một cái to lớn nắm đấm trực tiếp xuất hiện tại Phương Bình trước mặt. Trương Đào chuyển tay bóp, bóp nát nắm đấm, có chút không nói quét Phương Bình một chút: "Đừng kích thích a, lại kích thích ta thật muốn gánh không được." Phương Bình coi như không nhìn thấy cái này cự quyền, cười to nói: "Ngươi không tin, đừng cho là ta lừa ngươi. Là thật là giả, các ngươi chân vương cũng không phải ngớ ngẩn, ngẫm lại liền biết." "Tốt, lão tử thừa nhận, lão tử là Phương Bình. Có thể lão tử mới vừa vào bát phẩm, có thể xử lý bọn hắn sao? Lão tử ngay cả tuyệt đỉnh phân thân đều không, tiến vào không bị bọn hắn xử lý chính là vận khí. Vốn chỉ là chuẩn bị vớt điểm chỗ tốt, ai biết nhìn một trận kinh thiên vở kịch. Ha ha ha, giết máu chảy thành sông, nhìn thật sự sảng khoái. Các người địa quật người đều như thế vì tư lợi, vì vương chủ chi vị, vì thành tựu chân vương, kia là giết cha mẹ đều không nhận. Hổ vương, đừng giả bộ hồ đồ rồi, người phân thân cái thứ nhất bị dùng hết, người có thể không rõ ràng. Phong vương, phân thân của ngươi cùng cái khác hai vị chân vương phân thân cùng một chỗ không có. Ngươi cái này chim ngốc sẽ không cảm thấy là lão tử một đối ba xử lý ba cái chân vương phân thân. A, đồ đần đều biết có vấn đề. các ngươi còn muốn truy sát lão tử, không phải liền là bịt tai mà đi trộm chuông không muốn thừa nhận sao? Ngoặc kép, Phương Bình cười như điên nói, tốt một trận vở kịch, nhìn thật sự sảng khoái a. Hoa Vũ liên thủ với Cơ Giao, xử lý tất cả đối thủ, về sau cái này hai đại khái chính là vương chủ. Ngoặc kép, Phương Bình tiếp tục cuồng tiếu. Hậu phương Phong Vương mấy người không rên một tiếng, dù là trong lòng khí muốn nổ tung, lúc này cũng là không nói một lời. Không nói lời nào, không có nghĩa là không động tác. Mấy người liên tiếp xé rách hư không, công kích lão Trương, Trương Đào chạy nhanh chóng. Phương Bình thậm chí đều thấy không rõ xung quanh tình huống. Trước mắt đều lâm vào hắc ám. Mặc dù như thế, Phương Bình vẫn là tiếp tục cười nói. Nói đến vẫn là Mệnh Vương vô cùng tàn nhẫn nhất. Phân thân thực lực cực mạnh, rõ ràng có thể không xuất thủ. Hết lần này tới lần khác xuất thủ, chủ động oanh kích vương chiến chi địa, oanh kích hỗn loạn bản nguyên đạo. Lão già này cũng không quan tâm những người khác chết sống, chính là muốn thăm dò vương chiến chi địa tình huống. Mẹ nó, chết nhiều người như vậy, các ngươi cũng đừng đẩy lên lão tử trên đầu. Đều là các ngươi người một nhà làm, đừng không có điều sự liền muốn truy sát lão tử. Lão tử chọc giận các ngươi rồi. Ngoặc kép, ầm ầm, ngoặc kép, hắn vừa dứt lời, Trương Đào bước chân trì trệ, tiếp lấy thân thể lắc lư, rất nhanh tức miệng mắng to, ngậm miệng, mẹ nó, Mệnh Vương lão gia hỏa kia thế mà xuất thủ. Ngoặc kép, hắn vừa nói xong, trong hư không, có người thản nhiên nói, Võ Vương, Trần Vương há có thể khinh nhục, nếu có lần sau nữa, đừng trách bản vương không để ý mặt mũi, đối tiểu bối xuất thủ. Ngoặc kép, Trương Đào một bên bỏ chạy, vừa mắng mắng liệt liệt nói, mẹ nó, lão tử không phải tiểu bối sao? Lão già, ngươi đối lão tử xuất thủ, xem thường Trấn Thiên Vương đúng không? Lý lão tiền bối, địa quật muốn liều mạng. Ngoặc kép, Trương Đào bạo hống, âm thanh truyền ngàn vạn dặm. Trong hư không, một cỗ cường đại tinh thần lực cuốn tới. Mệnh Vương thanh âm giống như có chút biến hóa, ngữ khí quỷ dị nói, Võ Vương, làm gì một mực giả ngây giả dại, không bằng ngươi ta luận bàn mấy chiêu. Ngoặc kép, Trương Đào cười nhạo nói, giữ lại về sau đi, Mệnh Vương có thời gian rỗi, vẫn là đi vương chiến chi địa nhìn xem tôn nữ của ngươi, miễn cho bị phẫn nộ Chân Vương nhóm xé nát. Cơ gia tính toán cũng không cạn, một nhà ba Chân Vương, địa quật đệ nhất gia tộc a. Đúng, Mệnh Vương tới thật nhanh, xem ra đã sớm đang ngó chừng vương chiến chi địa. Đây là coi là tốt muốn vỡ vụn vương chiến chi địa rồi. Rất cam lòng, cắt chém tinh thần lực không ít, bản nguyên đạo đều cắt không ít. Đây là chuẩn bị làm đại sự rồi. Có cần, kít cái âm thanh, gọi ta cùng một chỗ, nhìn xem có thể hay không vớt điểm chỗ tốt. Chấm ngoặc kép, bàn tay to bên trong, Lý Hàn Tùng bả vai chen lấn chen Phương Bình, nháy mắt ra hiệu, mẹ nó, giống như khẩu khí của ngươi. Hai người thương lượng xong, Phương Bình một mặt bất thiện nhìn xem hắn, truyền âm nói, ta so với hắn muốn mặt, ta đến tuyệt đỉnh, khẳng định không dạng này. Ta hiện tại yếu, lại nói ta tuổi còn nhỏ, ta mới 20 tuổi, hắn đều bao lớn, cháu trai đều lớn hơn ta. Hắn cái này gọi không muốn mặt, ta gọi tuổi trẻ. Ngoặc kép, xoạt xoạt, hắn vừa dứt lời, xương cốt đều bị lực vô hình bóp nhanh nổ tung. Phương Bình một mặt rung động, ta đi, ngươi mạnh bao nhiêu? Đằng sau tứ đại Chân Vương, âm thầm còn có một vị hai đầu đại đạo Chân Vương nhìn chằm chằm ngươi, lúc này ngươi còn có thời gian rỗi nghe lén. Phương Bình phục, treo lên đánh lão Trương, thật gánh nặng đường xa. Tuyệt đỉnh không đủ a, ngũ đại Chân Vương cấp cường giả, mà lại đều không phải là chân vương bên trong kẻ yếu. Liền ngươi đây còn có dư lực. Phương Bình rung động tột đỉnh, trong hư không, kia cỗ cuốn tới tinh thần lực lại là càng thêm mạnh lên. Hồi lâu, luồng tinh thần lực này mở miệng, nói là Hán ngữ, thối lui đi, chư vị thật muốn giờ phút này khai chiến sao? Ngoặc kép, hậu phương, Phong Vương trong mắt lóe lên một vòng kiêng kỵ, tiếp lấy bạo nộ nói, Trấn Thiên Vương, giao ra Phương Bình, chỉ cần giao ra Phương Bình, bản vương lập tức thối lui, nếu không hôm nay cho dù khai chiến lại như thế nào. Ngoặc kép, Hổ Vương cũng là giận không kềm được, quát, phục sinh chi địa, dám can đảm tập sát chư vương hậu duệ, tội không thể tha thứ. Ngoặc kép, Phương Bình to gan lớn mật, không những nhiễu loạn vương chiến chi địa, dám xâm phạm thiên thực thành, vương đình chi uy không thể nhục. Ngoặc kép, tất phải giết. Ngoặc kép, giao ra Phương Bình. Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Mấy vị chân vương đều là cao giọng gầm thét. Không đợi Trấn Thiên Vương mở miệng, Trương Đào liền cười nhạo một tiếng, khinh bỉ nói, một đám phế vật, một cái bát phẩm, thế mà náo thành dạng này, liền cái này còn tiến đánh địa cầu. Tỉnh lại đi, miễn cho nhiều như vậy chân vương, đến cuối cùng sống không được hai cái. Ngoặc kép, Trương Đào, chớ có ngông cuồng. Ngoặc kép, hậu phương mấy vị chân vương giận tím mặt, không thể nhịn được nữa. Trương Đào không thèm để ý, cười to nói, Lý lão tiền bối, hôm nay người ta liên thủ, lưu lại mấy tên này, xử lý mệnh vương, có lẽ thiên mệnh vương đình sẽ triệt để sợ hãi, cũng không dám lại xuất binh. Ngoặc kép, dứt lời, Trương Đào khí thế đột nhiên tăng vọt, cười to nói, cơ hội tới. Ngoặc kép, lời này vừa ra, Trương Đào bỗng nhiên không còn trốn chạy, trước mặt đột nhiên xuất hiện một bản thủy tinh sách. Phúc Thiên thủy tinh sách, cấm, ngoặc kép, diệt, ngoặc kép, chu, ngoặc kép, Trương Đào một trận hét to, cười to nói, liền chờ các ngươi mắc câu rồi. Ngoặc kép, đáng chết, đi, ngoặc kép, hậu phương, mấy vị chân vương thấy thế sắc mặt đại biến, nhào nhào oanh kích kia bản Phúc Thiên thủy tinh sách, ầm ầm, toàn bộ không gian đều bị nổ sụp. Thủy tinh sách cũng xuất hiện một cái nho nhỏ lỗ hồng. Lại là trong nháy mắt bộc phát ra dung chuyển trời đất sát phạt chi khí. Từng cái văn tự từ trong sách tiêu xạ mà ra, thẳng đến mấy lớn chân vương. Mấy vị chân vương cường giả nhau nhau bạo hống, xé rách hư không, oanh kích văn tự. Kết quả vừa oanh kích ra ngoài, văn tự tán loạn, thủy tinh sách biến mất. Cách đó không xa, Trương Đào đã phá không rời đi, cười to nói, tha các ngươi mạng chó, lần sau lại giết, ngoặc kép, khốn nạn, ngoặc kép, Trương Đào, ngươi là chân vương bên trong sỉ nhục, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mấy vị chân vương khí phát cuồng, xúc sinh này nói hung ác, kết quả thế mà làm giả, làm điểm giả công kích người chạy. Địa quật cùng phục sinh chi địa mấy trăm chân vương, liền không có so với hắn càng vô sỉ. Trong hư không, mệnh vương khẽ cười một tiếng, một mực không có hiển lộ tung tích, cũng không có xuất thủ. Cười một tiếng, trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Nếu không phải trước đó Phương Bình nhục mạ hắn, hắn đều chưa hẳn sẽ hiện thân. Mệnh vương cứ đi như thế, Trấn Thiên Vương tinh thần lực cũng là quét sạch mà đi. Thoáng qua biến mất, nơi xa, Trương Đào lần nữa quay đầu quát, có gan lại đến, lần này tất sát các ngươi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không đề cập tới mấy vị chân vương như thế nào tác tưởng. Phương Bình mấy người liếc nhau, lẫn nhau nhún vai, lão Trương miệng pháo công phu cũng không yếu. Mấy cái này chân vương thật muốn cùng hắn đánh pháo miệng. 89/10 không phải là đối thủ. Mà giờ khắc này Trương Đào, trốn chạy đã không biết mấy vạn dặm, Rất nhanh, Ngự Không đến một chỗ Ngự Hải Sơn bên trên. Đứng tại đỉnh núi, Trương Đào nhìn chung quanh một lần, cười nói, vừa mới đa tạ Lý lão tiền bối. Ngoặc kép, im ắng, Trương Đào giống như cũng không thèm để ý. Tiếp tục nhìn chung quanh, vừa cười nói, Lý lão tiền bối, Lý Trấn bị người đuổi giết. Cần cứu viện sao? Ngoặc kép, vẫn như cũ im ắng. Trương Đào thở dài, thôi, vậy ta liền mặc kệ. Đúng, lão tiền bối, gần nhất tiến bộ chậm chạp, tiền bối nhưng có chỉ điểm. Ngoặc kép, đại đạo bản nhất, cần gì phải hỏi ta? Trong hư không, có âm thanh truyền đến, lại là vẫn như cũ không thấy chân nhân. Phương Bình cũng tò mò bốn phía nhìn lại, Chấn Thiên Vương chi danh, kia là không ai không biết, không người không hay, tối thiểu đối cao tầng võ giả mà nói. Đó là thật như sấm bên tai. Có thể Chấn Thiên Vương, hắn chưa từng thấy qua. Phương Bình cũng là muốn quen biết một hai. Đáng tiếc, không có cơ hội, hiện tại cũng không nhìn thấy người. Trương Đào cười cười, tiện tay vứt xuống Phương Bình mấy người. Bàn tay khôi phục bình thường lớn nhỏ. Lại nói, tiền bối, vương chiến chi địa trước đó khí cơ bộc phát. Thật là nhị vương khí cơ. Ngoặc kép, không thể nào biết được. Như vậy sao? Tiền bối, vương chiến chi địa đến cùng có hay không để cho người ta tiến bộ đồ vật? Ta nói là ngoại trừ nhị vương bên ngoài, còn có hay không cái khác đúng không? Ngoặc kép, không biết. Trương Đào có chút tiếc nuối, cười nói, đã như vậy, kia Trương Mỗ sẽ không quấy rầy tiền bối tĩnh tu. Trương Đào lần nữa cầm bốc lên Phương Bình mấy người, cất bước liền muốn rời đi. Còn chưa đi mấy bước, trong hư không, Chấn Thiên Vương thanh âm giống như tạm ngừng một chút, chậm rãi nói, lão phu cần tĩnh tu, lần sau, không cần lại vì lão phu tìm mấy vị đối thủ. Chấm ngoặc kép, Trương Đào cười ha hả nói, hành động bất đắc dĩ, tiền bối thứ lỗi, hiện tại tiểu bối có thể gây tai họa, vốn cho rằng chúng ta có thể tự hành giải quyết, ai biết thế mà tới nhiều như vậy chân vương, hơn 10 vị chân vương, tiền bối không xuất thủ, chúng ta thật đúng là có chút treo. Ngươi quy nhất đạo, đủ để ứng phó. Ngoặc kép, tiền bối nói đùa, đại đạo vô hạn dài, Trương Mỗ đi ra vạn mà 8000 mét, sao có thể ứng đối? Chấm ngoặc kép, Trương Đào khiêm tốn vài câu, tiếp lấy cũng không lưu lại, cười nói, cái kia còn thỉnh cầu tiền bối lưu ý thêm, gần nhất những này chân vương có thể sẽ vượt cảnh, còn xin tiền bối hao tổn nhiều tâm trí. Ngoặc kép, tự sẽ như thế. Ngoặc kép, cáo từ. Ngoặc kép, lão Trương cười ha hà, thân thể khôi phục người bình thường lớn nhỏ, bàn tay vẫn như cũ to lớn, nắm vuốt Phương Bình mấy người, không để mấy người động đậy mảy may, dọc theo Ngự Hải Sơn chi đỉnh liền hướng địa phương khác đi. Nhìn đi chậm chạp, Phương Bình mấy người bị hắn nắm ở trong tay, lại là cảm giác không thấy chung quanh tồn tại. Tốc độ nhanh đến bọn hắn căn bản thấy không rõ tình huống chung quanh. Trương Đào vừa đi, một bên cười nói, tiểu tử, lần này ngươi phiền phức lớn. Ngoặc kép, Phương Bình không lên tiếng. Trương Đào lại nói, trước trước sau sau, đuổi tới trận chân vương, tăng thêm mệnh vương 13 người. Tính cả còn chưa tới, tiếp cận 20 người. Mấy vị tuyệt đỉnh kém chút nguyên nhân ngươi mà vẫn lạc. Mà tuyệt đỉnh quan hệ toàn bộ địa cầu sinh tử tồn vong. Vì ngươi một người, kém chút làm cho cả địa cầu hủy diệt. Trách nhiệm này, ngươi muốn gánh chịu. Ngoặc kép, Phương Bình trợn mắt hốc mồm. Cái này quan hệ đến toàn bộ nhân loại tồn vong rồi. Nguyên nhân một mình ta, toàn bộ nhân loại kém chút hủy diệt rồi. Phương Bình trong lòng bất đắc dĩ, lại là không lo được nhiều như vậy, vội vàng nói, lão, Trương bộ trưởng, chấm ngoặc kép, két, Phương Bình xương cốt tiếp tục giòn vang, nguyên bản đã biến thành một người khác, bộ dáng Phương Bình xinh xinh bị bóp trở về nguyên dáng. Phương Bình quơ đầu, cái này biến trở về tới tốt a, tuyệt đỉnh nha, cường đại có thể lý giải. Phương Bình cũng lười nói cái gì, vừa mới kém chút thuận miệng lão Trương thu thập hắn, hắn cũng vô lực phản kháng. Không để ý cái này, Phương Bình vội vàng nói, bộ trưởng, Ma Đô địa quật tại đại chiến. Ngoặc kép, không sai, chuyện khi nào? Ngoặc kép, 4-5 ngày, không có sao chứ, tình huống bây giờ như thế nào? Ngoặc kép, không biết. Phương Bình sửng sốt một chút, vội vàng nói, không biết, ngài làm sao lại không biết? Ngoặc kép, Trương Đào thản nhiên nói, chuyện của ta quá nhiều, làm sao có thời giờ toàn bộ chú ý? Các ngươi tại địa quật làm không ít động tĩnh, ta phải nhìn chăm chăm địa quật, phòng ngừa địa quật chân vương xâm lấn. Huống chi địa phương khác các nơi đều tại bộc phát đại chiến, ta cũng không phải thần, chẳng lẽ khắp nơi đều có thể đi quản một chút? Ngoặc kép, Phương Bình sắc mặt biến đổi, vội vàng nói, đại khái tình huống như thế nào? Ngoặc kép, không tốt lắm, Ma Đô địa quật hiện tại chỉ có Lý Trường Sinh, Ngô Khuê Sơn, Ngô Xuyên ba vị cửu phẩm tại Phạm Hải Bình đi Nam Giang địa quật, Ma Đô địa quật còn có địa quật thành trì cửu phẩm 24 vị. Chấm ngoặc kép, Phương Bình biến sắc lại biến rất nhanh. Phương Bình trầm trầm nói, bộ trưởng, đưa ta đi Ma Đô huyện quật bên kia. Ngoặc kép, ngươi muốn đi? Ngoặc kép, Trương Đào thản nhiên nói, đi Ngự Hải Sơn đi. Ngự Hải Sơn thế nhưng là trực tiếp thông hướng chỗ sâu. Ngươi xác định ngươi muốn đi Ma Đô địa quật? Ngoặc kép, Phương Bình lập tức nói, là, ta phải lập tức quá khứ. Ta là Lê Án, bốn người bọn họ là ta tùy tùng. Ta dẫn đội quá khứ, vấn đề không lớn, đương nhiên, hy vọng tin tức còn không có truyền tới. Chấm ngoặc kép, hiện tại những cái kia chân vương không có thời gian quản các ngươi. Ngoặc kép, Phương Bình sau khi nghe xong, cũng không nói nhảm, rất nhanh biến thành Lê Án bộ dáng. Tiếp theo từ trong chữ vật không gian xuất ra mấy bộ áo giáp ném cho Lý Hàn Tùng mấy người. Mở miệng nói, theo ta đi Ma Đô địa quật, đi tuyên bố Vương Đình mới mệnh lệnh. Ngoặc kép, nói, Phương Bình nghĩ nghĩ lại nói, Lê Án coi như xong, đại nhân vật dễ dàng bị chú ý, giả mạo dưới trướng hắn thống lĩnh tốt. Phương Bình lần nữa biến hóa một chút, biến thành bị hắn đánh giết Mộc Hách bộ dáng. Đây cũng là Lê Án phủ thượng thống lĩnh cường giả, trước đó bị hắn chém giết. Bộ trưởng, ngài nhìn ta bộ dạng này, đi Ma Đô địa quật, tuyên bố ngưng chiến, những thành chủ kia sẽ đáp ứng sao? Ngoặc kép, Trương Đào nhìn hắn chằm chằm một hồi, bỗng nhiên cười nói, thử nhìn một chút, ngưng chiến không tính là gì. Ngươi đi tuyên bố, để yêu thực Vương Đình cùng yêu mệnh Vương Đình khai chiến. Ta nghĩ biện pháp vương víu một chút Thanh Lang Vương cùng Trúc Vương. Chiến Vương cũng ở bên kia, vừa vặn cùng bọn họ chơi đùa. Đến nỗi lý do, nhiều, tùy tiện nói, liền nói Cơ Giao chết rồi, hoặc là Phong Diệt Sinh bị giết, hoặc là Lê Án bị giết. Tóm lại, nhân vật trọng yếu bị đối phương giết. Hiện tại muốn toàn diện cùng yêu mệnh Vương Đình khai chiến. Hai nhà Vương Đình không phải không đánh qua, cùng chúng ta khai chiến trước đó, dù là vài thập niên trước, hai nhà Vương Đình kỳ thật vẫn luôn tại giao chiến. Bất quá của ngươi vị quá thấp, đối phương chưa hẳn nghe ngươi. Chấm ngoặc kép, Trương Đào nói, lại nói, mà lại những người này có thể muốn trưng cầu chân vương ý kiến, cho nên có thể không thể làm được. Nhìn chính ngươi, coi như không thể, tối thiểu có thể để cho hai nhà tạm thời ngưng chiến, cũng là cái biện pháp tốt. Tiểu tử, nếu không thừa dịp cơ hội này, ta đưa ngươi đi thêm mấy cái địa quật, từng cái địa quật tuyên bố tin tức. ngoặc kép, Trương Đào ngoạn vị đạo, mấy chục địa quật, dù là chỉ có một cái địa quật khai chiến, đối với chúng ta mà nói, cũng là chuyện tốt, như thế nào? Ngoặc kép, Phương Bình ngượng ngùng nói, quên đi thôi, một cái địa quật vẫn được, mà đồ địa quật ta cũng tương đối hiểu biết, đi địa phương khác, Chân Vương đem tin tức truyền ra, ta nhất định phải chết. Trương Đào cười một tiếng, lại nói, vậy chúng ta nhanh đi ma đô địa quật, ta đi trước dẫn ra hai vị chân vương, chính các ngươi nhìn xem xử lý. Đúng, cẩn thận bị Lý Trường Sinh bọn hắn giết lầm, đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi. Ngoặc kép, dứt lời, Trương Đào nói bổ sung, vì phòng ngừa ngươi bị ngộ sát, đồ vật thất lạc, có cái gì bảo vật chân quý, trước tiên có thể tồn tại ta cái này. Chờ ngươi ra, ta lại trả lại ngươi. Phương Bình trợn trắng mắt, đến trên tay ngươi, còn có thể có phần của ta, còn có thể cầm về. Ta liền chưa thấy qua đến vật trong tay ngươi, cuối cùng còn có thể phun ra. Phương Bình cũng không để ý tới hắn, vội vàng nói, Lê Chử thật có chân vương thực lực, Phong Vương khả năng che giấu thực lực, mà lại Lê Chử đối ta uy hiếp rất lớn. Ta thoát đi Thiên Thực Thành 3.000 dặm tả hữu, mới đào thoát hắn truy sát phạm vi. Tây Cương địa quật bên kia, giống như chuẩn bị vây giết Trương Trấn Thủ. Triệu Hưng Võ bên kia, làm tới Thiên Thực Quân tả bộ thống soái. Phong Vương có thể muốn giật dây hắn đi cái gì thứ một động thiên. Còn có, Tây Sơn địa quật chuẩn bị phát động tiến công. Muốn diệt sát những cái kia tu luyện tân sinh. Đúng, còn có Đông Ngô địa quật khả năng xảy ra vấn đề. Ta gặp qua một cái gọi Cận Ngọc Hoài gia hỏa, hắn khả năng cùng nhân loại phản đồ có cấu kết. Tên phản đồ này vẫn là cao tầng, ngài thích nghe lén tin tức thế mà đều truyền ra ngoài. Cận Ngọc Hoài tại địa quật bốn phía giải chấm ngoặc kép. Phương Bình nói chuyện, Trương Đào có chút rung động, tiểu tử này đi một chuyến địa quật, không có nhiều chơi, biết đến tuyệt mật tin tức không ít a. Rất nhiều chuyện, hắn đều là lần thứ nhất biết, bất quá chờ nghe được một câu cuối cùng, Trương Đào bỗng nhiên khẽ cười một tiếng, cười có chút rung mình, ta thích nghe lén, còn bị truyền đến địa quật, Cận Ngọc Hoài thế mà đều biết. Đông Ngô địa quật bên kia phụ trách tiếp xúc người, đây là muốn chết rồi, xem ra thật lâu không có phát huy, có ít người quên ta Trương Đào hẹp hòi, cùng nhân loại võ giả truyền bá coi như xong, mẹ nó, thế mà ngay cả địa quật võ giả cũng bắt đầu truyền bá, thật coi ta võ vương thanh danh không đáng tiền. Phương Bình mấy người nghe được tiếng cười kia, cũng là toàn thân không được tự nhiên. Phương Bình còn tưởng rằng hắn là bởi vì ra phản đồ mà phẫn nộ. Cũng không nhiều lời cái gì. Rất nhanh, Phương Bình lại nói, mặt khác, còn có một bút kinh thiên mua bán lớn. Được rồi, quay đầu ta lại cùng bộ trưởng nói. Cuộc mua bán này làm thành, chúng ta liền phát tài. Ngoặc kép, mua bán, ngoặc kép, Trương Đào hứng thú. Cười nói, cái gì mua bán, nguy hiểm không, có thể kiếm nhiều ít, là cùng địa quật võ giả đã thông quan hệ, có thể giao dịch, nói trước một tiếng, thấp hơn 500 cân năng nguyên thạch sinh ý cũng không cần đề. Phong hiểm quá lớn, không đáng, cho ngươi cái tiêu chuẩn, đắc tội một cái chân vương, không phải chết bên trong đắc tội loại kia. 1.000 cân một năm vẫn là có thể tiếp nhận. Chấm ngoặc kép. Phương Bình kinh ngạc nhìn xem hắn. Quỷ dị nhìn xem hắn. 1.000 cân. Một năm. 10 mai bách vương tiền. Một viên bách vương tiền. Giá trị chính là 100 cân năng nguyên thạch. Dựa theo ngươi ý tứ này, ta một năm cầm 10 mai bách vương tiền đi đổi tài nguyên. Đắc tội một cái chân vương đều vô sự. Lão Trương, cái này ý tưởng gì? Ta đều nói kinh thiên mua bán lớn. Ta Phương Bình nói kinh thiên mua bán lớn chính là một năm 1.000 cân năng nguyên thạch. Lão Trương đây là có nhìn nhiều không nổi ta. Phương Bình muốn nói cái gì? Dừng một chút. Được rồi, ta không nói trước. Lão Trương hù dọa sẽ không tốt. Lão đầu tử tham tiền rất. Cái này nếu là đỏ mắt. Hiện tại đem chính mình ném cấm khu. Chính mình lúc này mới vừa ra. Lại đi vào. Phương Bình cũng không nguyện ý. Huống chi ma võ bên này vấn đề còn không có giải quyết. Chính mình trước tiên đem ma võ vấn đề làm xong lại nói. Thường thấy cảnh tượng hoành tráng Phương Bình. Cảm thấy ma đô địa quật vấn đề. Kỳ thật cũng không tính vấn đề quá lớn. Chân vương ta đều gặp một nhóm lớn. Ma đô địa quật cũng liền 20 đến vị cửu phẩm thôi. Không tính là gì. Tại thiên thực thành, hắn thấy qua cửu phẩm nhiều lắm. Khắp nơi đều là, bản nguyên đảo đều một nắm lớn. Hắn bên này còn đang suy nghĩ. Trương Đào gặp hắn trầm mặc, cười nói, thấp hơn 1.000 cân. Tấp nập lui tới tại cấm khu không đáng. Thu liễm một chút, đừng tận kiếm chuyện, nhắc nhở ngươi. Lần này ma võ tổn thất cũng không nhỏ. Việc này cũng là trách nhiệm của ngươi. Chính ngươi nhìn xem xử lý. Tổn thất không nhỏ. Chấm ngoặc kép. Phương Bình sắc mặt biến hóa. Vừa thăng lên bành trướng tâm trong nháy mắt tiêu tán. Đồ chết tiệt. Sớm muộn để bọn hắn đẹp mắt. Ngoặc kép. Phương Bình trong lòng hừ nhẹ một tiếng. Ánh mắt lạnh lùng. Lần này lão tử phục dụng thánh quả cùng những cái kia đồ tốt. Nhìn xem kim thân có thể rèn luyện đến mấy rèn. Chờ ta thực lực cường đại. Bọn gia hỏa này cũng đừng nghĩ tốt hơn. Hết chương.